Sách nói .com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Đạo Đức Học Phật Giáo. Chương 2: Đạo Đức Học Phương Đông và Phương Tây. Chương 1 đã trình bày những giáo lý đạo đức căn bản của Phật giáo, và trong chương này chúng ta sẽ nhìn lại từ quan điểm lý thuyết như khúc mở đầu trước khi giới thiệu những đề tài có tính thực hành cụ thể trong phần còn lại của cuốn sách này. Những vấn đề được xem xét ở đây bao gồm chuyện chúng ta xếp loại Phật giáo là hệ thống đạo đức như thế nào, nó có điểm tương tự và tương phản với đạo đức phương Tây ở mức độ nào, và vấn đề phương pháp luận khi tiến hành so sánh giữa phương Đông và phương Tây. Một đề tài quan trọng khác là sự vắng mặt hiển nhiên của truyền thống đạo đức học có tính chất triết học trong Phật giáo. Chương này kết thúc bằng phần tóm tắt lịch sử nghiên cứu đạo đức học Phật giáo ở phương Tây, phần giới thiệu một phong trào hoạt động hiện đại có tên gọi là Phật giáo dấn thân Ingergis Putim, và vài suy ngẫm xem liệu có thể khái quát lên được một quan điểm Phật giáo về những vấn đề đạo đức hay không. Phân loại đạo đức. Có thể nói, đạo đức học trong sự tiến hóa của nó ở phương Tây có 3 ngành. 1. Đạo đức học miêu tả. 2. Đạo đức học tiêu chuẩn. 3. Siêu đạo đức học. Nói chung, công việc của đạo đức học ngành thứ nhất là sự cung cấp giải thích khách quan về những quy định tiêu chí và giá trị đạo đức của một cộng đồng hoặc nhóm, đồng thời chỉ vẽ những luật lệ và nguyên tắc hướng dẫn hành động áp dụng cho những tình huống cụ thể như thế nào. Ngành thứ hai, đạo đức học tiêu chuẩn, đề xuất những luật lệ và nguyên tắc tổng quát quy định cách chúng ta nên hành động. Nó cố gắng định nghĩa đặc tính và mô thức của một cuộc sống tử tế hoặc cuộc sống chúng ta nên hướng tới. Ngành này còn có mục đích là xác nhận và chứng minh cho những tiêu chí mà nó tìm cách thiết lập. Cuối cùng, siêu đạo đức học nhận trách nhiệm cung cấp sự làm rõ khái niệm bằng cách phân tích ý nghĩa những thuật ngữ đạo đức và nêu rõ đặc tính những quan hệ logic trong các lập luận về đạo đức. Nó xem xét triệt để logic của việc hợp thức hóa và hiệu lực hóa về mặt đạo đức, và xem xét toàn diện vấn đề xác minh những hệ thống đạo đức đang cạnh tranh nhau. Trong cuốn sách này, áp dụng sự phân loại đạo đức học và nhằm trình bày giáo lý đạo đức căn bản của Phật giáo, chương trước chủ yếu quan tâm tới một đạo đức học miêu tả, chương này thảo luận những vấn đề cơ bản về bản chất siêu đạo đức. Phần còn lại của cuốn sách giới thiệu vấn đề liên quan tới hai đạo đức học tiêu chuẩn. Vì quan tâm chủ yếu của chúng tôi là việc ứng dụng các nguyên tắc cho những đề tài cụ thể, ví dụ như phá thai, cái chết tự nguyện, sinh thái và chiến tranh, chúng tôi có thể nói rằng chủ đề của cuốn sách này là đạo đức chuẩn mực ứng dụng, lý thuyết đạo đức. Và lý thuyết đạo đức có ảnh hưởng nhất ở phương Tây là đạo lý học, deontology, chủ nghĩa duy lợi, utilitarianism, và đạo đức học đức hạnh, virtue ethics. Immanuel Kant, sinh năm 1724, mất năm 1804, là một trong những người ủng hộ nổi tiếng đạo lý học, một phương pháp nhấn mạnh quan điểm trách nhiệm và bổn phận mang tính chất nhìn lại quá khứ để biện giải. Ví dụ, một nhà đạo lý học có thể cho rằng, lý do về mặt đạo đức mà tôi phải đưa 5 bảng cho tôm là vì tôi đã hứa làm như vậy khi tôi mượn của anh ấy hôm qua. Lời hứa của tôi trong quá khứ như vậy trở thành một bổn phận mà bây giờ tôi có trách nhiệm trả. Hệ thống đạo lý học về đạo đức chủ yếu nhấn mạnh quy định, áp đặt và luật lệ. Nó áp đặt bổn phận mà chúng ta có trách nhiệm thực hiện. Ngược lại, chủ nghĩa duy lợi, một lý thuyết thường gợi liên tưởng tới Jeremy Bentham, sinh năm 1748, mất năm 1832, và John Stuart, sinh năm 1806, mất năm 1873, đi tìm sự biện minh trong tương lai thông qua những hệ quả tốt đẹp được kỳ vọng sẽ tràn đến nhờ việc thực hiện một hành động nào đó. Các nhà suy lợi biện giải việc phải trả món nợ của tôi bằng cách chỉ ra sự thỏa mãn mà nó đưa lại cho tôm khi nhận lại món tiền. Sự tiện lợi thì có thể có đủ tư cách hỏi mượn tôm một món tiền khác khi có nhu cầu và mang lại điều tốt đẹp nói chung cho xã hội. Từ việc mọi người đều biết giữ gìn lời hứa và trang trải nợ nần, họ biết cân nhắc những hậu quả bất lợi của việc không trả món nợ, như mất bạn, mất sự tự tin và lòng tin cậy. Kết quả rằng, việc chọn cách trả món nợ sẽ đưa đến hệ quả tốt đẹp hơn, và do vậy, nó là sự lựa chọn đúng đắn về mặt đạo đức. Đạo đức học đức hạnh đem lại điều gì đó đại khái như một con đường trung gian giữa hai lý thuyết trên và tìm sự biện giải ở cả hai phía, quá khứ và tương lai. Theo đạo đức học đức hạnh mà Aristotle, sinh năm 384, mất năm 322 trước công nguyên, là một người ủng hộ hàng đầu. Cái quan trọng nhất trong đạo đức không phải là những bổn phận tiền định hay kết quả lạc thú, mà ở sự chuyển hóa nhân cách qua sự phát triển những thói quen đúng đắn theo thời gian, khi những mẫu hành vi xấu dần dần bị thay thế bởi những mẫu hành vi tốt đẹp và hữu ích. Phương cách hành động đúng đắn theo lý thuyết đạo đức học đức hạnh không chỉ đơn giản là tuân theo một số kiểu luật lệ hay đi tìm những hệ quả tốt đẹp, mà trước nhất và quan trọng nhất là hay trở thành một loại người. Khi sự biến đổi này diễn ra, con người đức hạnh có thể thấy rõ rằng cách ăn ở của mình dần dần ăn nhập với những tiêu chuẩn đạo đức quy ước. Tuy nhiên, trong đạo đức học đức hạnh, khác với đạo lý học, những chuẩn mực này nhập vào nội tâm hơn là bị áp đặt từ bên ngoài. Về hệ quả của hành vi đạo đức, không phải là không thừa nhận ra rằng một người chấp nhận một kế hoạch sống kiên trì theo một hệ thống giá trị hòa hợp, được chọn lựa một cách ý thức, lại không phải là người được hạnh phúc hơn vì điều này. Ở đây có sự tương tự với chủ nghĩa suy lợi muốn nhìn cuộc sống đạo đức như để nắm vào sự tạo thêm hạnh phúc. Aristotle gọi tình trạng an lạc có được từ cuộc sống đúng đắn là eudaimonia, một từ thường được dịch là hạnh phúc, nhưng thực ra nó có nghĩa đại khái như phát triển hoặc thành tựu. Như vậy, đạo đức học đức hạnh đề xuất một con đường tự chuyển hóa. Trên con đường này, con người dần dà ganh đua cho kịp một tiêu chí hành vi lý tưởng nào đó, thể hiện trong hành vi của những bậc thầy hay những nhà hiền triết đã tiến xa hơn về mục đích hoàn thiện nhân cách. Đạo đức của những nhân cách mẫu mực đem lại tấm gương giúp ta hình thành đạo đức của chính mình. Những phẩm hạnh tốt đẹp của Ngài bộc lộ những phẩm chất chúng ta nên noi theo, và những hành vi mà Ngài tránh một cách hệ thống lại thành những giới luật giúp hướng dẫn các đệ tử của họ đạo đức học so sánh. Có lý thuyết nào trong ba lý thuyết vừa được điểm qua giúp ta hiểu bản chất của đạo đức học Phật giáo? Trước khi so sánh, chúng ta tạm dừng lại để suy ngẫm về những vấn đề phương pháp luận mà bản thân so sánh này sẽ gợi nên. Liệu có chính đáng khi so sánh đạo đức phương Tây và phương Đông một cách thẳng thắn? Hay có những dị biệt về văn hóa, lịch sử và khái niệm có thể xuyên tạc và làm mất giá trị việc so sánh này chăng? Có thể những giả định và dự phóng trong tư tưởng phương Tây không có điểm tương hợp trong tư tưởng Phật giáo, và những so sánh với những sắc thái không đủ nhạy cảm có thể đơn giản đặt đạo Phật lên chiếc giường Procuston, dẫn đến kết quả bỏ sót những mặt quan trọng trong giáo lý Phật giáo chỉ vì nó thiếu khái niệm phương Tây tương tự. Ví dụ, người ta có thể tự hỏi liệu Phật giáo phù hợp với vạn chủ tôn giáo của phương Tây hay nó nên được xếp loại như thế nào. Những vấn đề loại này đã thúc đẩy một lĩnh vực mới mẻ, đạo đức học so sánh, trong một vài năm gần đây. Nhưng cho đến nay, chưa có một phương pháp luận được đồng tình trong việc tiến hành công trình nghiên cứu so sánh. Bỏ qua những cạm bẫy tiềm ẩn trong việc xuất ra những so sánh giữa Đông và Tây, có lẽ điều quan trọng là nỗ lực để có được sự hiểu biết lý thuyết về cấu trúc của đạo đức học Phật giáo. Cần ghi nhận những học giả làm việc trong những ngành khai thác của triết học Phật giáo đã không do dự rút ra những so sánh giữa các nhà tư tưởng và quan điểm Phật giáo và phương Tây. Một sự biệt nữa là khi nghiên cứu những phần ngành của tư tưởng Phật giáo, các học giả phương Tây đã tham gia vào một cuộc đối thoại giữa những tín đồ Phật giáo với nhau đã được bắt đầu hàng thế kỷ trước. Tuy nhiên, ở lĩnh vực liên quan đến đạo đức học, không có sự thảo luận tiếp diễn để mọi người tham gia. Và sao vậy, cuộc đối thoại chỉ mới được bắt đầu. Đạo đức học đức hạnh. Với sự cảnh giác nêu trên, tôi quan niệm rằng vẫn công bằng khi nói điểm đồng thuận lớn giữa các học giả là đạo đức học Phật giáo mang nhiều điểm tương đồng với đạo đức học đức hạnh hơn bất cứ lý thuyết phương Tây nào. Có đủ các điểm chung để nói ít nhất về một sự tương đồng rất gần gũi giữa hai hệ thống. Bởi vì Phật giáo trước tiên và chủ yếu nhất là một con đường tự chuyển hóa để diệt được tình trạng xấu, ác hạnh và thay chúng bằng tình trạng tốt đẹp hoặc lành mạnh, thiện hạnh. Đây là cách con người trở thành Phật. Việc chuyển hóa con người bình thường thành một vị Phật giác ngộ xảy ra qua sự trau dồi những phẩm hạnh cụ thể, chuyển hóa thành những chết và từ bi, để đi từng bước tới mục đích tự nhận thức hoàn toàn gọi là Niết Bàn. Có những dị biệt, đạo đức học đức hạnh được phát triển ở phương Tây, không gắn với niềm tin vào luân hồi hay tái sinh. Tuy nhiên, người ta có thể nghĩ chuyện giảng dạy một lý thuyết xùa nhập về nghiệp, trong đó kết quả tốt đẹp của hành động đạo đức trở thành hiển nhiên trong hiện tại thay vì trong hậu kiếp. Đức hạnh như Aristotle trình bày, tự nó là phần thưởng của nó, và con người đức hạnh. Trong truyền thống đạo đức học đức hạnh, từ này có nghĩa là một tác nhân đích thực về mặt đạo đức và hòa hợp về mặt tâm lý, chứ không đơn thuần là một người ca đạo và mộ đạo, có thể kỳ vọng sống một cuộc đời hạnh phúc và xứng đáng. Như vậy, có thể nói đã gặp được kết quả tốt đẹp trong thực tế. Không phải tất cả các học giả đều đồng ý với sự xác định vừa đề cập giữa Phật giáo và đạo đức đức hạnh. Một cái nhìn khác cũng đáng để xem xét nghiêm túc là đạo đức học Phật giáo không thể gộp chung hoàn toàn trong bất cứ một kiểu mẫu lý thuyết có sẵn nào của phương Tây. Chúng ta đã lưu ý rằng Phật giáo có đặc điểm tương tự với tất cả lý thuyết vừa được điểm qua. Tương tự như đạo lý học, Phật giáo có những quy định và giới luật tiếp cận với nguyên tắc chặt chẽ về đạo đức. Những nguồn kinh sách cổ không ngừng lặp lại rằng một số hành vi như sát sinh không được thực hành dù trong bất cứ trường hợp nào, và những quy định loại này là đặc trưng trong đạo đức học đạo lý. Chúng ta có thể khi nhận thêm như một minh chứng ngược lại cách hiểu theo đạo lý học, vấn đề thường được nêu lên là vì những giới luật được nhìn nhận một cách tự nguyện khác với các điều răn của Thiên Chúa giáo, Phật giáo không áp đặt bổn phận đạo đức cho bất cứ ai. Tuy nhiên, điều này bỏ qua thực tế là những áp đặt của nghiệp vẫn tồn tại dù người ta có chính thức thừa nhận hay chấp nhận nó hay không. Ác nghiệp sẽ đi theo một hành vi sai trái bất chấp người ta có chính thức chấp nhận giới luật hay không. Vì vậy, xem ra tất cả chúng ta có một bổn phận về đạo lý là phải sống một cách đạo đức. Có lẽ có sự tương đồng, thậm chí mật thiết hơn, tồn tại giữa Phật giáo và chủ nghĩa duy lợi. Theo phong cách của chủ nghĩa duy lợi, nhiều nguồn tư liệu về Phật giáo khuyên Phật tử suy ngẫm sâu sắc về hệ quả sự chọn lựa đạo đức của mình. Theo chủ nghĩa duy lợi, hành động đúng đắn là những hành động dẫn tới kết quả tốt đẹp. Và trong Phật giáo, giáo lý về nghiệp dạy rằng có quan hệ gắn bó giữa hành động tốt và sự an lạc trong tương lai. Giáo lý Phật giáo Đại Thừa Bát Tông về phương tiện thiện xảo cũng có một khía cạnh thực dụng, vì dường như nó đặt ưu tiên cho kết quả thành tựu hơn sự tôn trọng giới luật. Khi kết hợp sự nhấn mạnh lòng từ bi, người ta có thể cho rằng thuyết duy lợi Thiên Chúa giáo có tên là đạo đức học tình huống (situation ethics) được Joseph Latour đề xướng. Trong đó, sự phóng đại tình yêu thương trong thế giới được xem là tiêu chuẩn duy nhất phân biệt đúng đắn và sai trái. Nhưng một lần nữa, có sự khác biệt ở đây. Trong khi chỉ dựa vào kết quả của sự biện giải cho đạo đức, Phật giáo đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng của ý định. Một dị biệt nữa là trong khi Phật giáo dạy rằng hành động có kết quả tốt vì nó là hành động tốt, thì chủ nghĩa duy lợi giữ quan niệm rằng hành động là tốt vì nó đem lại kết quả tốt. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này ở phần tiếp theo. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Sự vắng mặt của đạo đức học trong Phật giáo sẽ hữu ích hơn nếu chúng ta có thể nhờ chính các Phật tử hướng dẫn xem lập trường của tôn giáo của họ như thế nào đối với những vấn đề nêu ở trên. Tuy nhiên, có một sự thiếu vắng đáng chú ý, một quan điểm chính thức của Phật tử về những vấn đề này. Những nhóm Phật tử hiện đại hiếm khi in ấn những tài liệu lý luận, và những nhà tư tưởng lớn trong quá khứ không để lại di sản gì dưới hình thức thảo luận về đạo đức. Thậm chí, không có một từ chỉ đạo đức trong các văn bản Ấn Độ cổ. Khái niệm gần nhất với nó là Sila, thường được dịch là giới hạnh, nhưng gần nghĩa với hành vi có kỷ luật hay tự tiết chế hơn. Trong dòng lịch sử Phật giáo, chưa bao giờ có một ngành học liên quan tới việc phân tích những chuẩn mực đạo đức về mặt triết học. Vậy những nguồn tư liệu được trích dẫn trong chương trước nói về các phẩm hạnh và giới luật thì sao? Những điều này có liên quan gì tới đạo đức học không? Thực tế là có, nhưng theo ý nghĩa là với tính chất những bài giảng về đạo đức, chúng hình thành chủ đề hoặc dữ liệu bước đầu cho đạo đức học hơn là chính đạo đức học. Có lẽ điểm thảo luận này có thể giải thích bằng cách dẫn ra một sự phân biệt thỉnh thoảng được tạo ra ở vài chỗ giữa từ ethic và morality. Đôi khi, một câu hỏi được nêu lên là vì sao chúng ta có tới hai từ tiếng Anh và thường dùng chúng lẫn lộn với nhau, dành cho dường như chỉ một sự vật. Câu trả lời đơn giản là chúng ta có hai từ chỉ vì một từ gốc từ Hy Lạp và từ kia gốc từ Latin. Nhưng có một giải thích khác tìm cách đem lại sắc thái đặc biệt cho mỗi từ. Ở khía cạnh này, có thể gợi ý rằng morality được sử dụng để chỉ những tiêu chí hoặc giá trị của một xã hội như chúng tồn tại, có thể nói trong thực tế. Trong khi ethics liên hệ tới sự phân tích triệt để những giá trị được những người như các triết gia nêu ra. Do vậy, người ta có thể nói rằng morality cung cấp dữ liệu ban đầu cho sự thảo luận kỹ lưỡng sau đó của ethics. Dù nó có giá trị như thế nào, sự khác biệt, điều mà tôi không mong muốn nhấn mạnh quá nhiều, là hữu ích vì nó cho phép chúng ta xác định được rằng Phật giáo nói nhiều về morality và nói ít về ethics. Nói chung, dường như có sự thiếu quan tâm và tò mò về những quan niệm và nguyên tắc ngầm dưới những bài giảng đạo đức Phật giáo. Ví dụ, chỉ trong rất ít trường hợp, chúng ta thấy Đức Phật chuyển hướng qua một cuộc thảo luận về những vấn đề lý luận về đạo đức hoặc trả lời những loại vấn đề phức tạp mà người Pharisees đặt ra cho Giê-xu, đại loại như việc nộp thuế cho người La Mã là đúng hay sai. Một trong ít các tài liệu cổ nghiên cứu về những vấn nạn đạo đức là bộ Melinda vấn đáp, Melinda's Question. Và rất thú vị là, mặc dù tác phẩm đồ sộ này được sáng tác ở Sri Lanka, cuộc tranh luận được ghi lại trong tác phẩm lại xảy ra ở một địa phương chịu ảnh hưởng Hy Lạp ở Tây Bắc Ấn Độ, giữa một tu sĩ Phật giáo Nagasena và một ông vua Hy Lạp Milanda. Trong cuốn kinh này, chúng ta thấy sự khởi đầu của cách thức tra hỏi về đạo đức, tương tự những nghịch lý Socrates trong những cuộc đối thoại thời kỳ đầu của Platon. Một ví dụ trong số này là trong LT Pro. Socrates hỏi, điều gì đó là tốt vì Thượng Đế áp đặt như thế hay Thượng Đế áp đặt vì điều đó là tốt? Một văn bản theo phong cách nhà Phật về vấn đề này có hỏi liệu một hành động nào đó là tốt vì chúng được nghiệp tưởng thưởng hay nó được tưởng thưởng nghiệp vì nó là tốt? Vấn đề này là điểm cơ bản để hiểu đạo đức học Phật giáo. Nếu câu trả lời đúng dành cho vế thứ nhất có nghĩa là duy lợi. Ngược lại, một câu trả lời xác định cho vế sau, nó là đạo đức. Đáng ngạc nhiên, câu hỏi này chưa từng được nêu ra bởi những nhà tư tưởng Phật giáo. Và thật không may, nó không chỉ là một trong những nghịch lý được vua Milanda đặt ra trong cuộc tranh luận với Nagasena. Để so sánh, nếu chúng ta xem xét các sức tác phương Tây vào thời kỳ tương đương với kinh tạng Pali, chúng ta thấy những tác giả như Platon và Aristotle không chỉ nghiên cứu những dòng đề này mà còn trước tác những khảo lược quan trọng về đạo đức và chính trị. Tác phẩm Cộng hòa Republic của Platon là một công trình luận giải mở rộng ba chủ đề đan kết với nhau: chính trị, công lý và đạo đức. và rất nhiều tác phẩm chính của Aristotle, nổi tiếng nhất là Đạo đức học Nicomachean, Nicomachean Ethics và Chính trị học Politics, tập trung vào những vấn đề này. Tuy nhiên, dường như không có thảo luận nào của bất cứ một tác giả Phật giáo nào có thể so sánh với những công trình này. Dường như những đề tài loại này không còn đóng vai trò quan trọng trong việc tu học của Phật giáo. Lý do sự vắng mặt của đạo đức học. Tại sao có rất ít kinh sách hiện tồn về đề tài đạo đức học trong Phật giáo? Có thể cũng như việc người Mỹ chơi bóng chày và người Anh chơi cricket. Văn hóa khác biệt tất phải có mối quan tâm và chuyên môn khác biệt. Hay có những lý do sâu xa hơn liên quan tới lịch sử văn hóa khác nhau ở phương Đông và phương Tây. Như mọi người đều biết, người Hy Lạp phát triển ra dân chủ, và những quy định của môn chính trị học này nảy sinh để phát triển những bản hiến pháp dựa trên những nguyên tắc như công lý. Những tư tưởng gia cổ điển như Aristotle xem chính trị học và đạo đức học như những bộ môn gắn kết với nhau, và hiểu rằng một xã hội tốt đẹp và công bằng phải được thiết lập trên nền tảng đạo đức an toàn và vững chắc về mặt triết học. Tuy nhiên, khái niệm công lý hiếm khi nếu có được đề cập trong Phật giáo. Có lẽ do Phật giáo đã ra đời và phát triển trong một hệ thống mà người Hy Lạp đánh giá là độc tài. Những bộ tộc Cộng Hòa như bộ tộc Sakya của Phật Thích Ca nhanh chóng bị khuất phục và sát nhập vào những vương quốc hùng mạnh. Một trong số đó, vương quốc Magadha cuối cùng trở thành vương quốc thống trị. Điều này dẫn tới nền tảng chính trị cho đế chế Mauryan mà Ashoka, vị hoàng đế theo đạo Phật, sẽ thừa kế trong vài thế kỷ sau đó. Trong bối cảnh như thế, khi quyền lực nằm trong tay các vị vua và hoàng đế hơn là các công dân, định chế của chính trị và đạo đức về cơ bản là thừa. Vì trải qua lịch sử lâu dài, Phật giáo đã tồn tại trong những hệ thống chính trị phi dân chủ, nên có lẽ không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không nhận ra lý luận đạo đức và chính trị có được một chỗ đứng uy tín trong chương trình giảng dạy. Một lý do khả thể khác là Phật giáo đã tránh né những vấn đề trên vì cuối đầu tiên của nó xuất phát từ một phong trào chống đối lại cuộc sống xã hội và hệ thống luật lệ tôn giáo thống trị nó. Có thể lấy truyền thống luật lệ Hindu làm ví dụ. Có thể có những lý do khác nữa, nhưng do tình trạng còn hạn chế của kiến thức về quá trình phát triển lịch sử của tư tưởng đạo đức Phật giáo, những giả thuyết như thế còn nằm trong suy đoán. Đạo đức học Phật giáo ở phương Tây. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chỉ đến khi Phật giáo đến phương Tây, bộ môn đạo đức học Phật giáo mới hình thành và phát triển. Để cho tiện, sự khởi đầu của môn học này có thể xem là xuất hiện vào năm 1964. Khi Winton King, người đề cập tới sự thiếu gần như hoàn toàn tư liệu hiện đại về đạo đức học Phật giáo bằng Anh ngữ, xuất bản cuốn Hy vọng vào Niết bàn, In the Hope of Nibbana. King đã cụ thể hóa sự quan tâm tới sáu mặt trong đạo đức học Phật giáo nguyên thủy và đưa ra những vấn đề về tổng quát về vai trò của đạo đức trong Phật giáo. Vào năm 1970, một số học giả Sri Lanka, đặc biệt là Jaya Tilakar và Premasiri, bắt đầu xướng lên những vấn đề về lý thuyết rõ ràng. Vận dụng thuật ngữ phương Tây, Jaya Tilakar nêu câu hỏi liên quan tới đạo đức Phật giáo. Nó là sự tự kỷ hay vị tha, tương đối hay tuyệt đối, khách quan hay chủ quan, đạo đức luận hay mục đích luận, tự nhiên hay phi tự nhiên. Sự chú tâm tới đạo đức Phật giáo theo trưởng lão bộ hay Nam Tông tiếp tục với sự xuất hiện công trình đạo đức học Phật giáo Pushing Ethics của Hòa Thượng Hamalapa Sasthatissa vào năm 1970. Tác phẩm này vẫn được in lại trong suốt hơn 30 năm qua. Trong suốt thời gian này, chỉ có một số ít sách khác đã xuất hiện, bất chấp sự quan tâm của phương Tây đối với Phật giáo phát triển mạnh mẽ và một lượng xuất bản sách tài liệu lớn về những phương diện tư tưởng Phật giáo khác. Không có tạp chí học thuật nào chuyên về đạo đức học Phật giáo cho đến khi tác giả này và Charles S. Brebis sáng lập tập san đạo đức Phật giáo Journal of British Ethics vào năm 1994, phân loại lý thuyết. Làm thế nào chúng ta có thể trả lời những vấn đề về bản chất lý luận của đạo đức Phật giáo đặt ra bởi Jaya Tilakar ở trên? Tôi đã đề xuất rằng Phật giáo thuộc về một dòng lý thuyết đạo đức gọi là đạo đức đức hạnh. Và nếu điều này đúng, thì mặt nào đó sẽ giúp chúng ta phân loại giáo lý đạo đức của nó theo kiểu phương Tây mà họ đã nhận thức ra. Chúng ta có thể tạm cho rằng Phật giáo vừa vị kỷ vừa vị tha theo nghĩa nó nhìn hành vi đạo đức như vừa vì lợi ích bản thân vừa cho người khác. Nó là tương đối theo nghĩa, nó chứa đủ chỗ cho sự linh hoạt khi thích hợp, nhưng không quan niệm rằng những chuẩn mực đạo đức phân biệt với tập quán và phép lịch sự chỉ là một nhiệm vụ phù hợp với những hoàn cảnh lịch sử văn hóa cụ thể. Nó tuyệt đối nếu quan niệm rằng có một số điều luôn luôn là vi đạo đức, ví dụ tham và sân, và một số điều luôn luôn đúng như từ bi và bất bạo động. Về vấn đề khách quan, chúng ta đã thấy trong chương trước rằng như một bộ phận của giáo pháp, giáo lý đạo đức Phật giáo được xem là đúng đắn một cách khách quan và phù hợp với bản chất sự vật. Nếu giáo pháp tồn tại trong ý nghĩa này như một quy luật đạo đức khách quan, nó gợi lên rằng thông qua việc sử dụng lý trí, cá nhân có thể đảm bảo được sự lựa chọn của họ là có giá trị khách quan. Điều đó có nghĩa rằng họ đã rút ra được kết luận tương tự như một bậc thức giả đã ngộ đạo. Chúng ta có thể nói thêm rằng, cho rằng chân lý về đúng hay sai là khách quan và có thể biết qua việc sử dụng đúng đắn khả năng tri thức như trí huệ. Phật giáo dường như là một triết học đạo đức mang tính nhận thức, conivity. Điều này có nghĩa nó cho rằng chân lý đạo đức có thể nhận thức một cách hiển nhiên qua lý trí và những phán xét đạo đức không chỉ là chủ quan hoặc là thị hiếu cá nhân như việc khoái rượu vàng đỏ hơn vàng trắng. Cuối cùng, chúng ta có thể kết luận rằng đạo đức học Phật giáo mang tính chất tự nhiên học. Những lý thuyết tự nhiên về đạo đức cho rằng có thể giải thích hành vi đạo đức chính xác như trong khoa học tự nhiên. Phật giáo cho rằng có một sự chuyển hóa trong bản chất cá nhân và tuần tự từng bước nhỏ. Một người có đạo đức sẽ trở thành một vị Phật. Việc gắn những nhãn hiệu không có nghĩa là nhiệm vụ của môn đạo đức học Phật giáo đã hoàn thành. Thay vì vậy, nó sẽ đặt ra những vấn đề sâu xa hơn. Ví dụ, một người chỉ trích có thể cho rằng, trong lời dạy rằng, giáo pháp chỉ cả cái là và cái nên là. Đạo Phật dường như phạm điều mà những nhà đạo đức phương Tây gọi là sai lầm tự nhiên, khi diễn dịch một cái nên từ một cái là. Người ta cho là sai lầm về logic khi rút ra những kết luận đạo đức từ sự mô tả thế giới thuần túy dựa trên thực tế. Ta còn phải đối mặt với những vấn đề về mối liên kết kết hợp với đạo đức đức hạnh nói chung, như làm thế nào để giải quyết những xung đột giữa những đức hạnh cụ thể và làm gì khi những người có đạo đức không đồng tình. Không có điều kiện để chúng ta thảo luận những vấn đề này ở đây, và chúng chỉ được lưu ý như những ví dụ về những loại câu hỏi cấp bách một khi cuộc đối thoại giữa hai nền đạo đức học Phật giáo và phương Tây được tiến hành. Chúng ta nên phân loại đạo đức Phật giáo như thế nào? Câu hỏi: vị kỷ hay vị tha? Trả lời: cả hai, vì đạo đức Phật giáo tìm hạnh phúc cho cả mình và người khác. Câu hỏi: tương đối hay tuyệt đối? Trả lời: chủ yếu là tuyệt đối. Câu hỏi: khách quan hay chủ quan? Trả lời: khách quan. Câu hỏi: đạo lý luận hay mục đích luận? Trả lời: cả hai đều không, một hình thức đạo đức đức hạnh. Câu hỏi: tự nhiên học hay phi tự nhiên? Trả lời: tự nhiên học. Câu hỏi: có nhận thức hay phi nhận thức? Trả lời: có nhận thức. Phật giáo dấn thân. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ít nhiều đồng thời với sự ra đời của đạo đức học Phật giáo là sự xuất hiện của một phong trào liên quan có tên Phật giáo dấn thân. Trong khi đạo đức Phật giáo quan tâm tới những khía cạnh cụ thể của đạo đức cá nhân, Phật giáo dấn thân hay Phật giáo tiếp hiện tập trung vào những vấn đề lớn hơn về chính sách công như công bằng xã hội, nạn nghèo khó, chính trị và môi trường. Rõ ràng, có một quan hệ giữa hai phái Phật giáo này được xướng lên gần như đồng thời khi Phật giáo đến với phương Tây. Có lẽ chúng ta có thể nhận thấy đạo đức Phật giáo và Phật giáo dấn thân phù hợp với hai ngành chính trong tư tưởng phương Tây, đạo đức học và chính trị học, mà vì một lý do nào đó đã không bao giờ đạt được chỗ đứng độc lập trong kinh tạng Phật giáo. Phật giáo dấn thân đã trở thành quan trọng trong Phật giáo hiện đại trên khắp thế giới, tới độ một học giả Phật giáo đã lập luận rằng nó đã trở thành một thừa mới tiếp theo tam thừa đã được xác định từ trước đó, đại thừa, tiểu thừa và nhất thừa. Điều này không có ý nói rằng Phật giáo chưa bao giờ có tính tích cực xã hội trong thời kỳ đầu. Đúng hơn là nó thường được nhìn nhận là có cá tính cá nhân và thụ động trong cách thức tiếp cận những vấn đề xã hội nhân bản. Quan điểm này có lẽ đã được đề xuất bởi những học giả phương Tây đầu tiên. Những người vào thế kỷ 19 có thiên hướng tập trung vào những kinh sách Phật giáo có hơi hướng phủ nhận thế gian. Ngược lại, hơn một thế kỷ sau, ta sử dụng không chỉ những giá trị Phật giáo mà cả những dạng thức phản kháng xã hội và dấn thân xã hội tích cực kiểu Mỹ và châu Âu. Những Phật tử dấn thân xã hội đã thực hiện tẩy chay hàng hóa, diễu hành phản đối, chiến dịch viết thư và vô số chiến thuật để tích cực hướng những giá trị Phật giáo vào cuộc tranh luận về những vấn đề toàn cầu liên quan tới mọi người trên hành tinh. Việc cổ động cho Phật giáo tiếp hiện có công lớn của nhà sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh, hiện tại chủ yếu sống ở làng Mai, Poriol, Pháp. Thích Nhất Hạnh sáng tạo nhóm từ Phật giáo dấn thân xã hội như nhãn hiệu cho ba ý tưởng của người Việt Nam nhấn mạnh nhận thức về sinh hoạt thường nhật, phục vụ xã hội và hoạt động xã hội. Ba điểm nhấn mạnh này không chỉ thiết lập một sự kết nối giữa những vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường, mà còn đem lại với ý thức nhập cuộc với đời sống gia đình, xã hội và tương quan giữa chúng với nhau. Nói khác đi, trong khi Phật giáo tiếp hiện hướng tới những vấn đề nhân quyền, phi bạo lực và môi trường, nó cũng có ảnh hưởng tới cuộc sống các cá nhân Phật tử đang sống trên thế giới. Bốn dạng thức đạo đức Phật giáo. Christopher Quinn, một tác giả hiện đại về Phật giáo tiếp hiện, đã đề nghị rằng có bốn dạng thức đạo đức Phật giáo. Đầu tiên là đạo đức giới luật. Trong dạng thức đạo đức này, hành vi được tạo ra bởi uế nhiễm tinh thần thúc đẩy do ba món thuốc độc, tham, sân và si. Những điều mà có thể chống lại được nhờ tuân thủ ngũ giới. Ở đây, tâm điểm là cá nhân người tu tập Phật giáo. Sau đó có đạo đức đức hạnh. Trong đó, quan hệ của cá nhân được định hình rõ nét hơn qua việc dấn thân vào bốn phạm trù như được lưu ý trong chương trước. Điều này đánh dấu một sự chuyển biến từ tuân thủ những lề luật nghiêm khắc qua việc theo một khung đạo đức chặt chẽ và hướng về nội tâm hơn. Thứ ba là đạo đức vị tha, nhấn mạnh chủ yếu vào sự cứu giúp của người khác. Cuối cùng, đạo đức dấn thân đưa ra ba nguyên tắc cho sinh hoạt hàng ngày, được áp dụng cho mối quan tâm chung tới một xã hội tốt đẹp hơn. Và điều này có nghĩa là tạo ra những thiết chế và quan hệ xã hội mới. Như Quinn quan niệm, một phương pháp như vậy liên quan tới việc xác nhận bản thể cá nhân và thế giới và một lời kêu gọi hành động trầm thống. Chúng ta sẽ thấy mô thức này trong bảng phân loại của đạo đức học đại thừa đã được trình bày ở chương 1. Với một quan niệm đạo đức khai mở như thế, một số nhà hoạt động Phật giáo tiếp hiện đã làm việc để khai triển những nguyên tắc truyền thống về đạo đức thành một dự án đạo đức xã hội được phát triển cẩn trọng. Điểm quan trọng trong nỗ lực này là quan điểm mở rộng 5 lời nguyện của giới tại gia phù hợp với một loạt 14 giới cấm do Hoàng thượng Thích Nhất Hạnh sáng chế ra như một phần của dòng tu tiếp hiện. Hành tăng đoàn tiếp hiện, dòng tu Interbeing, một cộng đồng những nhà hoạt động, hành giả, thành lập vào năm 1964. Vào năm 2003, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh và nhóm của ông cũng công bố một văn bản Pratimoska cải tiến cho thời hiện đại, có gồm cả những điều cấm tù sĩ chơi trò chơi điện tử và sử dụng dàn nhạc karaoke. Có một nhãn quan Phật giáo hay không? Bởi thiếu vắng một cơ sở lý thuyết, một điều lệ rõ ràng giới thiệu những chủ đề đạo đức, cũng như ít ỏi của các tài liệu hay tuyên bố chủ trương của các giáo phái, học phái Phật giáo hiện tại, nên rõ ràng có nhiều trở ngại cho việc phát biểu có hệ thống một nhãn quan Phật giáo về những vấn đề hiện nay. Chúng ta không thể đơn giản cho rằng sẽ có một nhãn quan duy nhất của Phật giáo về bất cứ vấn đề nào. cũng y như có sự phân hóa giữa những người Thiên Chúa giáo đối với những vấn đề căn bản. Chúng ta có thể lường trước rằng sẽ thấy những Phật tử có những lập trường hoàn toàn đối nghịch về nhiều câu hỏi. Chắc hẳn một số Phật tử đã được những vị thầy hướng dẫn tinh thần của họ, dẫn dắt vào những quan điểm cụ thể và có thể không có thiện ý xem xét quan điểm của ai khác. Đã có sự khác biệt ngay trong truyền thống, làm thế nào chúng ta có thể biết quan điểm nào là tiếng nói chân thật của Phật giáo? Đây là một sự báo động của tình thế lưỡng nan. Một báo động khác nữa là cho đến khi chúng ta biết quan điểm của Phật giáo về những vấn đề nêu trên là gì, làm thế nào chúng ta có thể bước vào đối thoại với nó? Nếu, bất chấp sự thiếu vắng quyền lực của giáo hội tối cao nào đó, chúng ta có thể nói tới một quan điểm Phật giáo về những vấn đề đạo đức. Tôi tin là thế, tôi đề xuất rằng nó nên là một quan điểm vừa đại diện cho sự đồng tình của đa số tông phái chủ yếu và vừa có cơ sở trong truyền thống kinh tạng. Nhằm phát biểu yêu cầu này có hệ thống hơn đối với một nhãn quan được miêu tả là quan điểm của Phật giáo, với ngụ ý rằng nó là chính thống hoặc được đông đảo Phật tử quan niệm, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm thấy 1. Thẩm quyền đối với quan điểm ấy trong kinh tạng. 2. Sự ủng hộ quan điểm ấy trong kinh sách ngoài tinh tạng hoặc luận tạng. 3. Sự thiếu vắng bằng chứng phản biện hay những ví dụ đối nghịch trong hai nguồn tư liệu trên. Điều này đặc biệt áp dụng cho những vấn đề có ít hoặc không có sự thảo luận nào trong nguyên bản. 4. Bằng chứng cho thấy quan điểm này phổ biến trong Phật giáo, được đa số những tông phái Mắc Tông và Nam Tông ủng hộ. 5. Xác định quan điểm này có cơ sở văn hóa rộng rãi. 6. Bằng chứng cho thấy quan điểm này được giữ vững qua thời gian dài. Có càng nhiều những điểm nêu trên ủng hộ một quan điểm, quốc hội coi quan điểm ấy như biểu hiện đích thực của những nguyên lý Phật giáo càng lớn. 14 giới cấm của tăng đoàn tiếp hiện. 1. Đừng thần tượng hóa hay ràng buộc với bất cứ giáo điều, lý thuyết hay ý thức hệ nào, dù là của Phật giáo. 2. Đừng nghĩ kiến thức bạn đang có là chân lý tuyệt đối không thay đổi. 3. Đừng bắt người khác chấp nhận quan điểm của bạn, dù bằng quyền uy, hăm dọa, tiền bạc, tuyên truyền, thậm chí học vấn. 4. Đừng tránh tiếp xúc với đau khổ hay nhắm mắt trước đau khổ. 5. Không tích lũy của cải khi hàng triệu người đang đói. 6. Không giữ tâm giận dữ hay oán ghét. 7. Không đánh mất bản thân trong việc chìm đắm với ngoại cảnh hay nội tâm. 8. Không nói những lời tạo ra bất hòa hay làm cho cộng đồng phân biệt. 9. Đừng nói dối vì lợi ích cho bản thân hay để gây ấn tượng với ai khác. 10. Không sử dụng cộng đồng Phật giáo để thêm lợi ích hay lợi nhuận riêng, hay chuyển cộng đồng thành một đảng chính trị. 11. Không sống bằng một nghề có hại cho con người và thiên nhiên. 12. Không giết sinh mạng khác, không để ai giết sinh mạng khác. 13. Không sở hữu cái gì thuộc về người khác. 14. Không ngược đãi với thân thể của chính mình. Kết luận, chương này gợi ý rằng chúng ta có thể sử dụng những khái niệm phương Tây một cách chính thống nhằm tìm hiểu bản chất đạo đức học Phật giáo, và đã đề xuất một cách phân loại tiện lợi hơn, xem Phật giáo như một dạng thức đạo đức trong kinh sách triết học Phật giáo, và giải thích sự khác biệt này ở lịch sử văn hóa châu Á và phương Tây. Nó ghi nhận nguồn gốc hiện đại của bộ môn đạo đức học Phật giáo và phong trào mệnh danh Phật giáo tiếp hiện, nhận dạng những nhãn hiệu lý thuyết cho đạo đức học Phật giáo và đề xuất tiêu chí cho một quan điểm Phật giáo về những vấn đề đạo đức này. Rõ ràng rằng, ở bình diện lý luận vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng. Nhưng ít ra giờ đây, chúng ta đã có một phần cơ sở, ướm thử nhằm áp dụng giáo lý đạo đức Phật giáo được trình bày ở chương 1 cho 6 lĩnh vực đạo đức học sẽ được thảo luận trong phần còn lại của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.